Thập phương võ thánh, chương 9 phá vỡ, 1. Góc truyện audio.com. Nếu như có thể chân chính tiến vào thạch bi, Trịnh lão đầu bên kia học phí sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Mà lại tiến vào thạch bi, mới có thể chân chính tính hồi sơn quyền một thành viên. Giống bây giờ, bọn hắn này chút chưa vào cửa, một nhóm tiếp lấy một nhóm không đứt chương đổi. Tại Trịnh lão đầu trong mắt, bất quá là kiếm tiền công cụ, không có chút nào phân lượng. Này một cửa, nhảy qua đi, liền là một phen khác hoàn cảnh. Ngụy Hợp nhìn xem chậm rãi phát nhiệt thuốc thang, hắn không nữa phân thần, chuyên chú đem thuốc thang cẩn thận nấu chín tốt, sau đó cẩn thận để nguội một chút về sau, bắt đầu một chút từng ngụm uống hết. Dưỡng huyết tán là ôn dưỡng khí huyết đơn thuốc, hiệu quả rất tốt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngụy Hợp tại lại lần nữa bắt đầu mài ra lúc, liền rõ ràng có cảm giác. Hắn đập nện cắt đá lúc, cảm giác trên nắm tay đâm nhói ít một chút. Lúc nghỉ ngơi, khôi phục cũng hơi nhanh điểm. Mặc dù hết sức mỏng manh, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được những biến hóa này. Cái này hết sức ghê gớm. Chẳng qua là khiến cho hắn thất vọng là, cả ngày xuống tới, hắn vẫn không có đột phá. Mà cùng hắn cùng một chỗ bắt đầu mài ra người, cũng là có một người cuối cùng thành công, cũng lại có một người lựa chọn từ bỏ, mang lên hành lý ảm đạm rời đi. Ngươi biết bọn hắn đi về sau sẽ đi làm cái gì sao? Trình Thiếu Cửu tại Ngụy Hợp bên cạnh người đứng vững, thấp giọng nói. Không biết. Ngụy Hợp trả lời. Một phần là đi gia nhập từng cái tiểu bang hội, một bộ phận tiêu hết thảy tiền cực đang luyện võ bên trên. Đoán chừng là đi làm lao động, điều kiện gia đình tốt thì là hồi trở lại đi hỗ trợ. Còn có người sẽ bị thỉnh lấy đi cho người khác làm hộ viện. Trình Thiếu Cửu mặt không biểu tình. Trong nhà của ta mấy cái hộ viện liền là như vậy xuất thân. Hiện tại đã đổi rất nhiều phê. Vì cái gì đổi? Bởi vì lúc trước hộ viện hoặc là tàn phế, hoặc là chết rồi. Trình Thiếu Cửu dùng sức vỗ vỗ Ngụy Hợp bả vai, không có lại nói cái gì, quay người rời đi. Hai người là bằng hữu, gần nhất Ngụy Hợp một mực khổ luyện nhưng như cũ không có cách nào đột phá. Nhường người chung quanh đều nhìn ở trong mắt, nguyên bản không ít người bởi vì hắn chăm chỉ nỗ lực, đối với hắn hơi hơi coi trọng mấy phần. Nhưng bây giờ, thái độ cũng hơi có biến hóa. Ngụy Hợp nhìn ở trong mắt, hắn đứng tại chỗ, chờ lấy thay phiên chính mình đi lên mài ra. Tại thay phiên thời gian, hắn nhịn không được hướng phía Tiêu Điều vắng vẻ phương hướng nhìn lại. Tiêu Điều vắng vẻ cái này có thụ Trịnh lão đầu coi trọng thiên tài. Tại mài ra ngày thứ năm, liền thành công nhập môn, dễ dàng hoàn thành hai tay ra ngoài biến hóa. Mà hắn Ngụy Hợp, hiện tại đã một tháng số không 26 ngày, còn không có nhập môn. Mặc dù mài ra bản thân cũng chỉ có một phần mấy chục tỷ lệ mới có thể thông qua. Hồi sơn quyền trong viện này, tới lui lui nhiều năm như vậy, vẫn là cũng chỉ có chút người này. Cũng là nguyên nhân này, bởi vì phần lớn người đều không cách nào thông qua cũng lưu lại, cho nên có thể đủ chân chính nhập môn, hết thảy cũng là mười mấy người. Ngụy Hợp kỳ thật cũng có chút đoán trước điểm này. Hắn đoán được chính mình tư chất nhiều lắm là liền là bình thường. Không phải kém cỏi nhất, nhưng cũng không được tốt lắm. Nhưng suy đoán thì suy đoán, người cuối cùng sẽ có may mắn tâm lý. Một phần vạn dựa vào chính mình thông qua được đâu. Quảng cáo, đáng tiếc, đương sự thực bày ở trước mắt. Hắn mới chính thức thấy rõ hiện thực tàn khốc. Cuối cùng hai ngày lúc, Ngụy Hợp lại lần nữa thấy hai người thu dọn đồ đạc rời đi. Hắn thấy nhị tỷ lo lắng ánh mắt, cũng thấy người chung quanh chậm rãi có chút biến vị tầm mắt. Sáng sớm, Ngụy Hợp thứ vừa mới bắt đầu mài ra, hắn một mình đứng tại chậu gỗ trước, nhìn chăm chú lên trước mặt màu đen đất cát. Cách đó không xa, Tiêu Điều vắng vẻ bị người vây quanh, biểu lộ lãnh đạm mang theo một tia ngạo nghễ đi tới sân nhỏ. Cùng nữ viện bên kia cũng tới Khương Tô sư muội chào hỏi. Tiêu Điều vắng vẻ, Khương Tô, còn có một cái gọi là Sông Nghiêm sư huynh. Ba người nghiễm nhiên thành một cái độc lập vòng quan hệ. Tiêu Điều vắng vẻ thiên phú hơn người. Khương Tô gia cảnh không sai. Thiên phú không kém, càng có sắc đẹp. Sông Nghiêm ra bên trong của cải hùng hậu. Là hồi sơn quyền chỗ cầu đá đinh dầu có nhất một hộ. Ba người cùng những người còn lại. Giữ một khoảng cách, thậm chí hoàn toàn không có tiếp xúc những người khác ý tứ. Ngụy Hợp Thu tầm mắt lại. Thấy tam sư huynh Trình Thiếu Cửu ở một bên nhìn xem chính mình. Trình Thiếu Cửu hướng hắn xa xa so cái cố gắng lên thủ thế. Không có chút nào bởi vì hắn không thành công nhập môn. Mà thái độ khác biệt. Hắn một bên một sư đệ nhịn không được nghi ngờ nói. Tam sư huynh, cái kia Ngụy Hợp hiện tại cũng chưa vào cửa. Đoán chừng là không được. Ngài vì cái gì còn? Ngươi là muốn nói. Hắn sớm muộn đều là muốn đi người. Vì cái gì ta còn đối với hắn giống như trước đây? Trình Thiếu Cửu hỏi lại. Chính là cái này ý tứ. Tới chỗ này, đại bộ phận đều là trong nhà không có gì tiền người. Phần lớn đều mang một cái ý nghĩ. Vậy liền là tới nơi này liều mạng sức lực học thân bản sự. Sau đó khác mưu tốt hơn đường đi. Rất nhiều người đều là bỏ ra toàn bộ tiền tài. Tới nơi này vẫn là không nhập môn được. Vẫn là thời gian dài như vậy cũng không cách nào nhập môn. Hôm đó về sau, đoán chừng cũng không có gì tiền đồ. Người sư đệ kia lắc đầu nói. Nói thì nói như thế. Nhưng ngươi cho rằng ta Trình Thiếu Cửu kết giao bằng hữu là vì cái gì? Trình Thiếu Cửu cười cười nói. Là bởi vì người khác tiền đồ rộng lớn, ta mới đi kết giao. Cái kia không gọi kết giao, gọi tâm cơ. Người sư đệ kia lập tức không nói gì. Tỉ mỉ nghĩ lại, vị này Trình sư huynh thật đúng là bằng hữu của hắn bên trong. Tam giáo cửu lưu hạng người gì đều có. Đã có thân phận thấp người, cũng có trong nhà rất có mỏng tài người. Ngụy Hợp không biết bên này đối thoại. Hắn hết sức chuyên chú mài ra luyện tập. Hai quả đấm một thoáng tiếp lấy một thoáng. Không ngừng vào đất cát. Hắn muốn mượn lấy dược hiệu. Nhất cổ tác khí phá vỡ cửa ải. Bước vào mới cấp độ. Thời gian không ngừng trôi qua. Đáng tiếc, mãi đến thay người. Hắn trên nắm tay màu đỏ. Vẫn là cấp tốc tiêu lui xuống đi. Chỉ có cỗ này màu đỏ duy trì không lùi. Về sau cố định dạng này, mới có thể vào môn bước vào nghiêu bì cấp độ. Đứng ở một bên rìa, Ngụy Hợp từng ngụm hô hấp lấy. Cùng ngoài ra chưa vào cửa người khác biệt. Hắn không có gì đặc thù biểu lộ. Không có uể oải, cũng không có thất vọng. Chẳng qua là liền đứng như vậy. Không bao lâu, hắn ngẩng đầu, thấy Ngụy Oánh tại kho củi xa xôi xa hướng bên này nhìn quanh. Trong mắt tràn đầy chờ mong, Ngụy Hợp trong lòng cuối cùng vẫn là thở dài. Hắn cuối cùng dự định vận dụng phá cảnh châu. Dù như thế nào, một bước này, hiện tại xem ra chỉ dựa vào chính hắn, là không bước qua được. Cho nên, đến phiên Ngụy Hợp đi lên lúc, hắn lại lần nữa nhìn một chút nhị tỷ. Sau đó vén tay áo lên, đi ra phía trước, đứng ở một cái chậu gỗ trước. Nắm quyền, nới lỏng lại gấp, gấp lại tùng, như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Ngụy Hợp nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Bành, hắn dùng sức hai tay đánh vào chậu gỗ. Lạnh buốt đất cắt mang theo thô ráp xúc cảm, nhói nhói quyền của hắn mặt. Mà ngay một khắc này, hắn tâm niệm vừa động, tim phá cảnh châu hình thành khí cầu. Phốc một thoáng nổ nát vụn. Khí lưu vô hình dọc theo tim, cấp tốc chảy khắp hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Ngụy Hợp chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Hắn ngũ giác phảng phất một thoáng trở nên sáng lên. Bên tai truyền đến rộn rộn ràng ràng chung quanh tiếng vang. Trong lỗ mũi ngửi được trong chậu gỗ đất cắt mùi lạ. Một bên dược trong chậu nồng đậm bay ra thuốc đông y vị. Hai tay của hắn bắt đầu phát nhiệt, nóng lên, nóng bỏng, nhưng Ngụy Hợp vẫn như cũ nhắm hai mắt. Một cái tiếp một cái đem chính mình trình tự luyện qua. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, thời gian của hắn đến. Người tiếp theo, hắn nghe được bên cạnh có sư huynh đang gọi. Thế là mở mắt ra. Ngụy Hợp nhìn mình hai quả đấm. Trên nắm tay một mảnh đỏ bừng. Mặc dù còn không có chứng thực cụ thể hiệu quả. Nhưng hắn có thể cảm giác hai tay của mình giống như là mang lên trên một tầng thật dày nghiêu bì bao tay. Cứng cỏi mà dày nặng. Xong rồi. Cách đó không xa Trịnh lão đầu híp mắt xem xét. Khẽ gật đầu. Hắn ánh mắt một mực trong sân này chút mài ra đệ tử trên thân tảo động. Tự nhiên liếc mắt liền thấy được Ngụy Hợp biến hóa. Mặc dù nắm đấm mới luyện qua. Đều là đỏ bừng sắc. Nhưng Trịnh lão đầu kinh nghiệm không thể coi thường. Hoàn toàn không phải phổ thông đệ tử có thể so sánh. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Ngụy Hợp xong rồi. Xong rồi. Vừa mới còn tại cùng Trình Thiếu Cửu nhỏ giọng đàm luận Ngụy Hợp sư huynh. Hơi sững sờ. Mắt nhìn Ngụy Hợp. Kinh ngạc. Này thật đúng là thẻ đến cuối cùng mấy ngày thành công a. Hắn nhịn không được thở dài. Quảng cáo. Trình Thiếu Cửu vỗ nhẹ nhẹ trống con trường. Nhưng chỉ là so cái vỗ tay động tác. Không có âm thanh. Ngụy Hợp hướng nhị tỷ nhìn lại. Ngụy Oánh đang che miệng. Lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hắn tầng tầng thở phào một cái. Cảm giác tim một cỗ áp lực một thoáng phát tiết hết sạch. Lại nhìn về phía tam sư huynh Trình Thiếu Cửu. Thấy hắn im ắng vỗ tay động tác. Ngụy Hợp cũng không khỏi đến hướng hắn quơ quơ quả đấm. Thành công qua cái này liên quan. Hắn mới tính chân chính hồi sơn quyền đồ đệ. Trước đó chẳng qua là giao tiền bình thường nước chảy đệ tử. Loại kia đệ tử hoàn toàn không vào Trịnh lão đầu mắt. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mỗi tháng đều có thể ra ra vào vào không ít cái. Nhưng chân chính hồi sơn quyền đồ đệ. Lại khác, Ngụy Hợp rơi xuống chậu gỗ. Trên tay nắm đấm vẫn như cũ đỏ bừng không lùi. Nhường chung quanh còn không có luyện thành hán tử. Cùng một chút đang ở mài ra hán tử tập trung dùng ánh mắt hâm mộ. Cảm giác thế nào? Có phải hay không khí huyết lên một cái cấp độ? Cảm giác cái gì cũng không giống nhau rồi. Trình Thiếu Cửu đến gần tới vỗ vỗ bả vai hắn. Nghĩ không ra. Thành cùng không thành. Khoảng cách sẽ lớn như vậy. Ngụy Hợp thấp giọng nói. Chính là như vậy. Đừng nhìn ta nhóm hồi sơn quyền cảnh giới tên tục. Nhưng mỗi cái cấp độ. Quyết định cảnh giới cũng không phải nắm đấm độ cứng. Đây chẳng qua là biểu tượng. Trình Thiếu Cửu giới thiệu nói. Nắm đấm chỉ là chúng ta rèn luyện thân thể khí huyết. Một cách tự nhiên sinh ra hiệu quả đặc biệt. Chân chính lợi hại. Là khác biệt cảnh giới đối ứng mạnh mẽ khí huyết. Hiểu rõ. Ngụy Hợp gật đầu. Muốn hay không đi thử xem hiệu quả. Trình Thiếu Cửu mời nói. Đi trong nhà của ta. Ta nhà có chuyên môn sân luyện võ. Phù hợp sao? Ngụy Hợp trần chờ nói. Không có gì không thích hợp. Người ta huynh đệ. Còn nói này chút làm gì? Trình Thiếu Cửu hung hăng vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Một hồi giải tán đừng chạy. Cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại. Coi như xuyến môn. Tốt. Ngụy Hợp biết. Mời hắn tới nhà làm khách. Bản thân liền là một loại thừa nhận. Dù sao trước đó Trình Thiếu Cửu mặc dù cùng hắn tương giao không sai. Nhưng chưa bao giờ mời hắn đi trong nhà một lần. Mà lần này, hắn vừa đột phá, liền mời hắn tới cửa. Có thể nghĩ này đột phá cùng chưa đột phá. Ở giữa có bao lớn khác biệt. Cùng Trình Thiếu Cửu nói chuyện một hồi về sau. Ngụy Hợp đi vào nhị tỷ bên người. Khổ cực tiểu hà, Ngụy Oánh cười nhìn xem hắn. Trong mắt tràn đầy vui vẻ. Đại tỷ không tại, phụ mẫu mất tích, nàng duy nhất dựa vào chính là cái này đệ đệ. Hiện tại đệ đệ không chịu thua kém. Nàng cũng càng ngày càng cảm giác được càng có cảm giác an toàn. Tại đây hỗn loạn thời đại, Còn có cái gì so thực lực càng có thể khiến người ta an tâm? Không khổ cực, Ngụy Hợp lắc đầu. Hắn thực sự nói thật. Hắn ưa thích loại cảm giác này. Này loại chậm rãi mạnh lên cảm giác. Kỳ thật hắn trong lòng mình rõ ràng. Hắn căn bản không tới có thể đột phá nhập môn khí huyết trình độ. Nếu là không có phá cảnh châu, hắn có thể sẽ cùng ngoài ra không có đột phá đồ đệ một dạng. Ảm đạm rời đi, không biết đi nơi nào kiếm ăn. Qua ăn bữa hôm lo bữa mai tháng ngày. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.